Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, cấm ma nơi. Chương 781, cấm ma nơi không gian trọng điệp chuyện như vậy. Vết nứt lớn thời đại 200 năm, tổng cộng liền phát sinh qua 2 lần. Lần đầu tiên phát sinh ở một cái vô cùng trọng yếu thành thị cấp trên đường cái. Kết quả đi ngang qua xe cộ nhiều lần mất tích. Đi qua một tháng, tổn thất một cái A đoạn năng lực giả, mọi người mới giật mình lên. Hơn nữa, đáng sợ chính là trọng điệp không gian, bài xích không gian phù văn, dĩ nhiên không cách nào trở về. Thẳng đến 5 năm sau, mảnh này bị liệt vào vùng cấm địa phương, mới đi ra một người, chính là cái kia A đoạn. Người này, ở một cái dị vị diện dãy dụa 10 năm mới trở về. Thực lực tăng mạnh, nhưng là theo chân thủ hạ, tất cả đều tử vong. Lần thứ hai cũng là phát sinh ở hoang dã, trong một mảnh sơn mạch, trọng điệp sau đó 3 ngày liền biến mất, lại phủ xuống một đám B đoạn thú tướng cấp bậc dị thú. Phụ cận loại nhỏ nơi tụ tập, đại hình cao nhất C đoạn cấp bậc thành thị, tất cả đều bị phá hủy, mới bị chạy tới tướng quân giết chết, tổn thất trọng đại, đây là lần thứ 3. Không chỉ như thế, lần này hiển nhiên nghiêm trọng hơn, bởi vì cái này loại không gian trọng điệp, dĩ nhiên phủ xuống ở một cái không gì sánh được phồn hoa thành thị trong. 200 năm trôi qua, nhân loại không phải là không có nghiên cứu qua đây hết thảy phát sinh tới cùng bởi vì sao? Ở vết nứt lớn thời đại trước đó, mọi người luôn luôn dùng khoa học kỹ thuật giải thích tất cả. Làm không giải thích được sau đó, một loạt mới mẻ quy tắc. Lần nữa đúng thời cơ mà ra, đối với không gian trọng điệp, vết nứt lớn thời đại cường đại nhất lý luận học giả cho rằng, không gian vết nứt vô cùng nguy hiểm, nếu như trọng điệp vị diện trong, một phương vô cùng cường đại, bên kia nhỏ yếu, như thế vô cùng khả năng bị nuốt mất, bọn hắn bây giờ chỗ vị diện, nhân loại sinh hoạt đã tương đương khó khăn, nếu như lại đến một cái vị diện, sẽ là hình dáng gì? Ai cũng không muốn chính mình vị diện bị nuốt mất, nghênh đón vô số dị thú cùng nguy cơ. Bạch Ly nghe được Thượng Hàm hết sức nghiêm túc nói, biểu tình cũng từ từ nghiêm túc, sau đó hơi liếc nhìn Tần Phong. Tần Phong cũng là ánh mắt có chút nghi hoặc, bất quá ở Bạch Ly nhìn qua sau đó, lại xông Bạch Ly gật gật đầu. Thượng vực trưởng, ta sẽ lập tức đi tới. Bạch Ly nói ra, Thượng Hàm lúc này mới thả lỏng xuống. Đồng thời không quên nhắc nhở, Sùng Lạc Thành hiện tại tình huống vô cùng quỷ dị, không gian đạo tiêu không có biện pháp khởi động, hơn nữa thì là khởi động, ta cũng không đề nghị trực tiếp đi tới, rất xin lỗi, chỉ có thể chính ngươi đi vào. Tần Phong ngay Bạch Ly bên người, thông tin cũng vẫn duy trì ngoại phóng tư thái, sở dĩ Tần Phong trực tiếp nói, đây đối với chúng ta không tính là việc khó, không cần lo lắng. Tần Phong, người cũng muốn đi, đương nhiên, Tần Phong không chậm trễ chút nào nói ra, Thượng Hàm lại nói, nhiệm vụ lần này vô cùng quỷ dị, căn cứ truyền đến tin tức, đã phái không ít đội ngũ đi vào, thế nhưng đều thần bí mất tích, lại không có đi ra, hơn nữa, bọn hắn đi vào trong đó sau đó, dĩ nhiên đều mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể dùng thân thể đấu tranh. Tần Phong càng nghe lại càng là mê hoặc, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá hắn mới lên tiếng nói, nếu như chỉ là thân thể đấu tranh, ta cũng sẽ không sợ sệt. Trong tay ta có thần binh lợi khí, tự thân cũng tu luyện một ít hoành luyện công pháp, tối thiểu có B4 đoạn khổ luyện cổ võ giả thể phách. Tần Phong như thế nói, Thượng Hàm nhưng có chút vui vẻ, lại đồng dạng thầm than một tiếng yêu nghiệt. Cổ võ cùng dị năng đồng tu coi như, dĩ nhiên còn tu thân thể. Cái này Tần Phong, thực sự là không gì làm không được. Vậy là tốt rồi, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Ừ, Tần Phong gật đầu, ba người cũng không lãng phí thời gian. Cúp thông tin sau đó, Tần Phong cùng Bạch Ly, liền thu đến Thượng Hàm truyền tới tư liệu. Trong tài liệu, còn có Sùng Lạc Thành chỗ vị trí. Tần Phong trước đó trong mắt nghi hoặc, rốt cuộc biến mất, sau đó mi tâm lại nhíu chặt lại, dĩ nhiên là cầm cố nơi. Cái chỗ này, Tần Phong sống lại trước tự nhiên biết, thế nhưng chưa từng đi qua, càng là không biết, nơi này nguyên lai là hồi Lô Châu trong, một cái người lãnh đạo đến A đoạn thành thị, sống lại trước, vết nứt lớn 219 năm nửa năm sau, Tần Phong thực lực cũng chỉ ở ơ bảy đoạn tả hữu, mới vừa đi ra Bắc Hải Châu, một đường lang bạc kỳ hồ, đến mới xa động trấn, dạng này bước chân, liền Bắc Hải Châu vừa mới biết, làm sao sẽ biết Bắc vực 16 châu trong, bài danh ở phía trước hồi Lô Châu sự tình, đợi đến sau đó, Sùng Lạc Thành sớm đã không lại, Tần Phong biết, chính là cầm cố nơi, sở dĩ lần này bạo phát như thế lớn tai nạn, Tần Phong căn bản không biết, liền trà dư tửu hậu tin tức, đều không có người nói chuyện nơi đây, bởi vì, đây là một mảnh đất cằn sỏi đá. Hơn nữa tương đương đáng sợ, nơi này cầm cố tất cả năng lượng, nội lực, ý thức lực, phù văn, trừ cấp thấp nhất hỏa dược thương giới bên ngoài, liền súng năng lượng đều không có biện pháp phát ra ngoài. Nơi này, chỉ có thân thể lực lượng mới có thể hoành hành, mà bên trong dị thú, thấp nhất D đoạn, cao nhất lại có B đoạn, bực này với, coi như là A đoạn dị năng giả. Đều khả năng bị D đoạn dị thú ăn thịt, bởi vì A đoạn dị năng giả, đều không thể phát huy ra chính mình thực lực, thậm chí khả năng liên người thường cũng không bằng. Cái này đối Tần Phong mà nói, đồng dạng cũng là nguy cơ, thế nhưng hắn so với những người khác, mạnh hơn nhiều lắm, chúng ta tốt nhất đi vị trí này, đương nhiên, không muốn quá tiếp cận, chấm ngoặc kép, Tần Phong còn muốn nói điều gì? Lại bị thông tin cắt đứt, giơ tay lên nhìn lại, dĩ nhiên là Z, Tần Phong có chút cau mày, nhưng vẫn là tiếp được. Tần Phong, ta hiện tại cho ngươi giúp ta làm một chuyện, làm xong, trước đó những cái kia hỏa thụ tinh hoa, cũng không cần ngươi cho. Tần Phong nhíu mày, phát ra một cái nghi ngờ đơn âm, nga, lúc này Z, cũng là đầy mặt ngưng trọng, hắn thay đổi một đôi giày. Thế nhưng trong đó một chân trên, lại ống quần trống rỗng, bá đạo không gian lực lượng, đem rét chân ngăn cách. Cái này đối một cái S đoạn mà nói, tuyệt đối là trọng thương. Thế nhưng đối rét cũng không phải. Hắn là một tên biến thái nghiên cứu người. Theo hắn cầm tự thân làm thí nghiệm, làm ra một cái không biết hậu quả hồn võ. Liền biết hắn đối với mình có bao nhiêu vô cùng. Cũng may những cái này thực nghiệm đều thành công. Hắn khác hẳn với thường nhân, thậm chí cả người có thể dùng năng lượng chuyển hóa, hết sức kỳ lạ, Z dùng năng lượng bổ sung chân bộ vị, lại chuyển hóa trở thành thân thể, so với những người khác tổn thất thân thể một bộ phận, liền cần số lớn thiên tài địa bảo đi bổ khuyết, vô cùng bất đồng, bất quá, cái này không có nghĩa là, Z còn có thể đi thử dò xét hết thảy trước mắt, không gian trọng điệp, hắn tự nhiên biết. Hơn nữa, Z vừa từ bên trong trốn ra được, coi như là S đoạn, lúc này cũng không dám bước vào cái này đặc thù dị vị diện. Thế nhưng thôn phệ thú còn là cần cứu. Vậy là, thì có hiện tại nơi này thông tin. Tần Phong nghe được Z giải thích, dĩ nhiên cũng là liên quan tới Sùng Lạc Thành. Đã mục tiêu nhất trí, còn có thể xóa bỏ trước đó nợ ân tình. Tần Phong trực tiếp đồng ý. Sau đó, Tần Phong thông chi Phong Lê cao tầng, cùng Bạch Ly trực tiếp xé rách không gian rời đi, lại xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh đã theo biệt thự, đến hoang dã, Tần Phong cùng Bạch Ly đồng thời nhìn về phía máy truyền tin. Còn chưa tới, bất quá cũng sắp, cẩn thận một chút di chuyển. Tần Phong nhắc nhở, ừ, tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.